Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thú Hoang. Hơn trăm hộ vệ trước sau bảo vệ một chiếc xe ngựa rời đi Ký Châu quân đại doanh. Theo quan đạo đi đại khái 20 mấy bên trong ngoài huyện thành lên đường. Nơi này thật ra thì đã coi như là đại sở Bắc Cương. Bất quá nhưng không phải là mọi người thường xuyên nhắc tới cái đó Bắc Cương. Dân chúng nhất quen thuộc Bắc Cương là U Châu đi Đông Bắc, nhất là Kế Châu vậy một đường. Nhiều năm liên tục chinh chiến địa phương, Tín Châu, Đại Châu, Giao Dịch Châu, cái này một đường đều ở đây Yến Sơn Nam. Yến Sơn chính là một đạo thiên nhiên bình phong che chở, đem nhét Bắc Thảo Nguyên và Trung Nguyên Giang Sơn chắn. Trên Thảo Nguyên người nếu muốn nhập quan, ở nơi này một đường ưu tiên đi là Đại Châu bên kia mang ánh nắng. Đại Châu vậy thì có Ký Châu bên trong lớn nhất một tòa bên thành phố. Nhóm lớn Thảo Nguyên thương nhân sẽ tới Đại Châu trao đổi hàng hóa. Tương đối mà nói, Tín Châu bên này Thảo Nguyên thương nhân liền thiếu nhiều. Bởi vì đường không dễ đi, mặc dù cũng có một tòa biên ải có thể đi lại, nhưng phải xuyên qua vậy cái khe núi tương đối hẹp hòi gập ghềnh. Hơn nữa còn thường xuyên có núi phỉ qua lại, cũng không ai nguyện mạo hiểm. Lần này trên Thảo Nguyên Mâu Đàn bộ người và Võ Thân Vương liên lạc định dùng chiến mã đổi lương thảo, sở dĩ lựa chọn ở Tín Châu gặp mặt, cũng là bởi vì là con đường này người đi ít, không dễ bị phát hiện đến. Mâu Đàn bộ người không muốn bị những bộ tộc khác biết bọn họ đã khó mà sống qua ngày. Ban đầu từ khu lỗ ra Yến Sơn, đổi trở về mấy chục năm bình yên vô sự. Nhưng mà theo đại sở vương triều thống trị lực càng ngày càng thấp, trên Thảo Nguyên rất nhiều bộ tộc thật ra thì cũng đã không lại nghe theo sở quốc triều đình điều khiển phân phát. Nguyên bản mỗi năm đều có số lượng nhất định chiến mã cống hiến cho triều đình. Triều đình lại phân phối cho gia vệ phủ binh. Số lượng chưa đủ, sở triều đình sẽ lấy không thấp giá cả từ trên Thảo Nguyên mua vào chiến mã. Cho đến ngày nay, sở triều đình tránh lệnh tới chỗ trên cũng không có người nghe. 13 châu tiết độ sứ người người đều ở đây đoạn lưu hàng năm thuế ruộng thuế khoản. Triều đình thì có thể làm gì? Liền gần bên triều đình đều đã không quản được. Chớ nói chi là thiên sơn vạn thủy bên ngoài mờ mịt Thảo Nguyên. Hôm nay trên Thảo Nguyên thực lực cường đại nhất bộ tộc gọi là Thiết Hạc Bộ. Cung ngựa thành thạo có thể mặc giáp ra trận người mấy trăm ngàn. Liên tục 3 năm chinh chiến, tiêu diệt tất cả lớn nhỏ 10 mấy bộ tộc. Người còn lại đều là thần phục ở Thiết Hạc Bộ thiết kỵ chiến đao dưới. Mâu Đàn Bộ cũng là thần phục người một trong. Mặc dù nói đứng lên bộ tộc thực lực không coi là nhỏ, như toàn lực đánh một trận, hiệu triệu trăm nghìn kỵ binh không là vấn đề, nhưng cũng không dám và Thiết Hạc Bộ chính diện đối kháng. Cũng may Thiết Hạc Bộ như vậy cuồng ngạo vậy tạm thời không dự định cùng Mâu Đàn Bộ có mâu thuẫn. Thiết Hạc Bộ không muốn đánh thực lực tương đối cường đại bộ tộc. Bọn họ sách lược đơn giản hết sức. Đối với bộ tộc nhỏ, nhất là không nghe lời bộ tộc nhỏ, vậy thì diệt. Đối với không tốt đánh bộ tộc lớn, vậy thì lôi kéo. Thiết Hạc Bộ phát động hợp thành Thảo Nguyên gia bộ liên minh. Thiết Hạc Bộ là phát động người hơn nữa thực lực mạnh nhất, cho nên là liên minh minh chủ bộ tộc, Mâu Đàn Bộ, Đỡ Lộc Bộ, cái này hai cái thực lực hơi yếu bộ tộc là liên minh phó minh chủ. Thiết Hạc Bộ trên chiến kỳ là một cái màu đỏ bay hạc. Bay hạc cũng là của bọn họ đồ đằng. Mâu Đàn Bộ thờ phượng thần sói. Bọn họ trên chiến kỳ là một cái đầu sói. Đỡ Lộc Bộ đồ đằng là năm màu thần lộc. Trên chiến kỳ là một đôi gạc nai. Ba cái bộ tộc lớn hạ, còn có trên trăm cái bộ tộc nhỏ phân biệt phụ thuộc vào. Cho nên cái này Thảo Nguyên bộ tộc liên minh lại bị gọi là hạc chó sói lộc. Theo lý thuyết, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, Thiết Hạc Bộ là sẽ không đối với Mâu Đàn Bộ như vậy bộ tộc lớn động thủ. Nhưng mà gần đây mấy ngày này Mâu Đàn Bộ gặp thiên tai. Một cây đuốc cháy rụi liền đồng cỏ. Dê bò chưa từng có đông lương thảo. Một khi không có thể giải quyết, bộ tộc liền gặp mặt sắp tai họa ngập đầu. Cái này tai họa ngập đầu không phải bởi vì không có lương thảo mà bị chết đói. Dê bò sẽ bị chết đói, người tối thiểu có thể chống nổi cái này mùa đông. Cái này tai họa ngập đầu là Thiết Hạc Bộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hôm nay trên thảo nguyên cục diện này, Mâu Đàn Bộ và Đỡ Lộc Bộ đi tương đối thân cận. Hai tộc liên thủ đối kháng Thiết Hạc. Như vậy mà từ gặp tai sau đó, có tin tức nói, Thiết Hạc Bộ vẫn luôn đang hỏi thăm Mâu Đàn Bộ tổn thất. Hơn nữa không ngừng phái sứ giả đi đỡ Lộc Bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiết Hạc Bộ dùng vẫn là lão chiêu thức. Cùng đỡ Lộc Bộ thương lượng liên thủ tiêu diệt Mâu Đàn. Chia đều Mâu Đàn. Nếu như đỡ Lộc Bộ mắc lừa nói. Như vậy Thiết Hạc Bộ cũng chỉ còn lại có một cái đỡ Lộc Bộ miễn cưỡng coi như là hắn đối thủ. Thiết Hạc còn có cái gì đáng lo? Mâu Đàn Bộ ai cân ngủ đông thái mới sẽ không đem bộ tộc vận mệnh giao cho người khác. Không thể cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào đỡ Lộc Bộ cự tuyệt Thiết Hạc Bộ trên. Cho nên hắn mới sẽ phái người liên lạc Võ Thân Vương. Định dùng nhóm lớn chiến mã đổi lấy lương thảo. Chỉ cần có lương thảo, vượt qua cái này trời đông giá rét, sang năm đầu mùa xuân, một tràng lửa lớn sau đó lưu lại cỏ xám, sẽ để cho mới cỏ nuôi súc vật hơn nữa khỏe tốt tươi. Dọc theo con đường này Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác nghiên cứu trên thảo nguyên tình thế. Dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Trò chuyện một chút liền từ thảo nguyên hàn huyên tới Bắc Cương cái này một đường phong thổ nhân. Tình, trước kia triều Chu thời điểm, nơi này còn không phải là bên nhét. Ký Châu đều bị Bắc Phương bộ tộc cướp đi qua. Chiếm đoạt trên trăm năm. Vẫn là đại sở lập quốc sau đó đoạt lại. Hạ Hầu Trác nhìn bên ngoài xe ngựa bên. Có chút cảm khái nói, đại sở lập quốc sau đó, ở Tín Châu khu vực này chế tạo cửu tinh một đường. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, cái gì gọi là cửu tinh một đường? Hạ Hầu Trác nói, cửu tinh là chỉ 9 tòa huyện thành, xếp thành một hàng, nối thành một cái tuyến. Đây chính là đại sở biên cương tuyến. Khi đó Ký Châu chỗ này nhiều năm liên tục chinh chiến. Người đều đã đánh hụt. Tất cả đều là đất hoang. Đại sở Thái Tổ Hoàng đế bệ hạ. Hạ chỉ từ các nơi điều đi người dân bổ sung đến Ký Châu bên này. Từ các nơi di chuyển tới đây người dân mới có thể có triệu đám người. Sau đó dần dần sinh sôi nảy nở. Mới có hiện tại Ký Châu sầm uất. Nói đến sầm uất hai chữ. Hạ Hầu Trác thở dài. Sầm uất đã thành qua lại. Hiện tại lại là trước mắt tan hoang. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ban đầu cái này 9 tòa huyện thành là Thái Tổ Hoàng đế dựa theo Thiền Tông 9 chữ chân ngôn đặt tên. Lâm binh đấu giả đều là trận liệt ở phía trước. Mỗi một chữ chính là một cái huyện tên. Lý Đâu Đâu cảm thấy cái này rất khốc à. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại phải đi. Chính là cửu tinh một đường bên trong một cái huyện thành. Bất quá hiện tại đã không có cửu tinh một đường. Đại tướng quân từ khu Lỗ Bình định Bắc Phương phản loạn trước. 9 tòa huyện thành có hơn một nửa bị Thảo Nguyên kỵ binh công phá. 9 huyện đến hiện tại chỉ tích chữ thứ tư. Cái này 9 cái huyện. Thành phá địa phương. Người dân liền chạy đến huyện khác thành tị nạn. Nói thật, triều đình lười chính. Mặc dù 9 huyện không hoàn toàn. Nhưng mà triều đình bên kia vẫn không có sửa đổi. Cho đến những năm trước đây triều đình mới có chánh lệnh. Chính thức cầm 9 huyện thống nhất là bây giờ 4 huyện. Lý Đâu Đâu nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy học nhiều hiểu rộng. Hạ Hầu Trác đắc ý cười cười. Hắn chỉ hướng phía trước. Chúng ta địa phương muốn đi nguyên bản gọi là liệt huyện. Sau đó cũng nhập một cái trước huyện. Hiện ở huyện này vực tên là hàng đầu huyện. Lý Đâu Đâu. Tên chữ thật là dễ nghe. Cũng không biết tại sao. Nghe rất hùng tráng cảm giác. 20 mấy dặm đường đi nửa ngày. Dù sao vậy không nóng nảy. Vũ Thân Vương ý phải. 2 ngày này trong quân doanh có thể sẽ có việc lớn. Hắn lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn. Vạn nhất Mâu Đàn Bộ người đột nhiên trở quẻ liền không đúng thật đánh. Cho nên để cho Hạ Hầu Trác đi hàng đầu huyện bên kia ở thêm 2 ngày. Hàng đầu huyện thành kích thước không nhỏ. Hôm nay bên trong huyện thành thường nhân khẩu ở cũng có số vạn. Đến gần biên ải, mặc dù không tựa như Đại Châu bên kia phồn hoa như vậy. Nhưng cũng có một ít trên thảo nguyên hành thương ở chỗ này làm ăn. Nơi này thường thấy nhất chính là tất cả loại sản vật núi rừng. ví dụ như bầy la liệt hoa quả khô. Trong đó một phần lớn Lý Đâu Đâu cũng không có gặp qua. Đầy mắt đều là đây là cái gì đó lại là cái gì tò mò. Hạ Hầu Trác hào khí. Lý Đâu Đâu thấy cái gì lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Hắn sẽ để cho người mua chút tới nếm thử một chút. Trừ nhiều hoa quả khô ra chính là tất cả loại dã thú ra. Yến Sơn hơn thú hoang. Không ít người lấy này mà sống. Bất quá Hạ Hầu Trác nói. Những cái kia nhìn như vô cùng là chân quý tờ nguyên ra. Thật ra thì rất nhiều đều là giáp lại. Có thể lừa gạt một người là một người. Bao gồm những cái kia bán hoa quả khô hàng rong cũng giống vậy. Giá cả cùng ngươi nói rất tiện nghi. Nhưng mà gọi không cho phép. Ngươi mua 0,5kg hoa quả khô. Tới trong tay mới có thể có 6 lượng coi như không tệ. Không chỉ là bán vật chết. Còn có bán vật còn sống. Hàng đầu trong huyện có một toàn bộ thị trường đều là bán vật còn sống. Lý Đâu Đâu chưa từng thấy những cái kia trong núi dã thú. Ở nơi này có thể thấy 7-8 phần. Đây là cái gì? Lý Đâu Đâu tò mò chỉ từng bước trong lồng chim hỏi. Thương nhân kia thấy có khách người đến. Liền vội vàng đứng lên giới thiệu. Cái vị công tử này. Cái này loài mãnh cầm tên là chuẩn. Đây là một cái non nớt chuẩn. Vật này có thể lợi hại. Rồng chơi 9 tầng trời bên trên. Ngươi nhìn cái đầu không phải đặc biệt lớn. Có thể không có gì là đối thủ của nó. Hung nhất bất quá. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác vậy nhìn kỹ xem vậy chim. Hắn gật đầu một cái nói. Nhìn giống như là chuẩn. Không quá ta vậy không gặp qua. Cũng là nghe nói. Thương nhân nói. Cái này là hộ ở trong núi ngồi hơn 10 ngày mới tóm đến. Vốn định bắt vậy chỉ lớn. Kết quả lỡ tay. Lớn chết. Không nghĩ tới trong ổ còn có 2 con nhỏ. Trong đó một cái cũng đã chết. Chỉ còn lại cái này một cái. Công tử như thích. Giá thấp bán cho ngươi. Lý Đâu Đâu nhìn thích. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác lắc lắc đầu nói. Cái loại này chim non căn bản không nuôi sống. Ngươi bắt đầu từ bây giờ nuôi. Coi như nuôi lớn cũng mất ngang bướng. Sẽ không thú. Mua được vô dụng. Lý Đâu Đâu âu. Nhưng lại là thích. Vật nhỏ này nhìn có chút sữa khí. Nhưng đó là giả tưởng. Ở ánh mắt kia sau đó cất giấu một loại cảnh giác. Một loại hung ác. Đó là trời xanh thú người mới có hung ác. Bao nhiêu tiền? Lý Đâu Đâu hỏi. Thương nhân liền vội vàng nói. Chỉ cần 20 lượng. Cùng công tử có mắt duyên. Bán rẻ cho công tử. Lý Đâu Đâu liền cười. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng nói. Vật này chính ngươi giữ lại chơi đi. Thương nhân kia cảm thấy giận. Vẻ mặt thành thật nói. Ta vật này không ra tay. Hai vị công tử là lấy là không bán được. Ta chỉ là không muốn hao tổn nó giá trị. Đây chính là mâu chuẩn. Ta bán tiện nghi thật xin lỗi mâu chuẩn danh tự này. Lý Đâu Đâu nói, ngươi nói có lý, nhưng ta không mua nổi. Hạ Hầu Trác nói, ta không giống nhau, ta mua được nhưng ta chẳng muốn mua. Thương nhân vậy lười nói nữa cái gì? Lòng nói cái này hai cái không biết hàng. Đây cũng chính là cái nhỏ mâu chuẩn. Nếu như lớn, bắt được Ký Châu Thành hoặc là Đô Thành như vậy đại địa phương bán. Nghìn vàng khó mua, Lý Đâu Đâu vốn đã đi ra ngoài mấy bước. Vừa quay đầu hỏi, có thể chém trả giá sao? Thương nhân vội vàng trả lời, giá cả tổng là có thể thương lượng. Ta nếu như một giá nói chết, đó cũng không phải là người làm ăn. Công tử ngươi cảm thấy ngươi có thể ra nhiều ít. Lý Đâu Đâu thân ở một ngón tay. Thương nhân lắc đầu, 10 lượng quá thấp, không thể bán. Lý Đâu Đâu san san cười cười nói, ta bản muốn nói là 1 lượng. Thương mắt người cũng trợn to. Nháo đâu? Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng đối với Lý Đâu Đâu nói. Vật kia chính hắn không nuôi nổi. Cần mỗi ngày cũng này thịt tươi. Hắn bản thân vậy không thời gian đi chịu đựng. Người nếu là thật muốn. Đại khái 15 lượng hẳn có thể mua. Ta mua đưa ngươi. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. 15 lượng mua nó. Có thể mua nhiều ít thịt. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi lấy là nuôi nó rất dễ dàng. Vật này, 1 tháng cần chi tiêu. so 10 hộ 20 hộ người bình thường nhà sinh hoạt sử dụng còn lớn hơn. Lý Đâu Đâu miệng cũng nới rộng ra, một mặt kinh ngạc nói. Nuôi, ta điều không phải muốn nuôi à, ta là muốn ăn. Hạ Hầu Trác khóe miệng giật một cái. Cút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.